Đi ngủ, Dương Tâm Chiêu cúp điện thoại, trên khuôn mặt hơi ngưng trọng, nhưng đột nhiên nằm cạnh cô. Lần này, anh không cho cô cơ hội để chạy thoát nữa. Đưa tay ra ôm chặt cô. Chồng à, trời đã sáng rồi. Hô hấp của Hàn Nhã Thanh sắp ngừng lại. Nằm trên giường không dám động đậy. Dương Tầm Chiêu liếc nhìn thời gian. Biết đã 7 giờ rồi. Nhưng anh cảm thấy hai người tối qua rằng có một đêm rồi thì cũng nên đi ngủ. Thật may, anh nói ngủ thì thật sự chỉ ôm cô ngủ. Thật ra Hàn Nhã Thanh cũng một đêm chưa ngủ. Nhưng cô thật sự là ngủ không được. Cô không biết rốt cuộc là ai giả mạo cô để gọi điện thoại cho cậu Nam Táo. Cô tạm thời vẫn không xác định được mục đích của người đó là gì. Cho nên chuyện cấp bách nhất lúc này là phải điều tra rõ. Giang, hiện giờ tài liệu đang ở trong tay của Dương Tầm Chiêu. Cô sợ chuyện này sẽ liên lụy đến Dương Tầm Chiêu. Thật ra hai người cũng không ngủ nhiều. Sau đó vì công ty có chuyện nên Dương Tầm Chiêu đi đến đó. Lúc này Hàn Nhã Thanh cũng vội đi đến Hàn Thị. Bởi vì Sở Bách Hà đang ở Hàn Thị, Hàn Nhã Thanh vừa đến phòng làm việc thì Sở Bách Hà vội đi qua. Khuôn mặt của Sở Bách Hà lúc này rất nghiêm túc, cấp, trên cử Trung Lam đến giúp đỡ chuyện tài liệu. Động tác của Hàn Nhã Thanh ngừng lại, đôi mắt ngước lên nhìn Sở Bách Hà. Tối qua là ai gọi điện cho Tào Du? Là Trung Lam, khuôn mặt của Sở Bách Hà khẽ trầm xuống, trong giọng nói cũng lạnh đi vài phần. Cô ta làm sao biết chuyện thẻ nhớ bị mất? Hàn Nhã Thanh khẽ nhíu mày. Trong đôi mắt khẽ lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Vốn dĩ cô ta cũng không biết. Cô ta nói làm như vậy là Dương Đông kích Tây. Là để đánh lạc hướng kẻ địch. Giúp em thuận lợi, hoàn thành nhiệm vụ. Lúc Sở Bách Hà nói câu này, khóe môi khẽ cong lên. Vậy em có phải nên cảm ơn cô ta thật nhiều không? Khóe môi của Hàn Nhã Thanh khẽ nở một nụ cười lạnh. Làm vậy là để giúp cô, đây là chuyện buồn cười nhất mà cô từng nghe. Cảm ơn cô ta, chị phỉ nhổ vào ấy. Chị băm cô ta thành 8 khúc, tính tình Sở Bách Hà thẳng thắn. Cô ta rõ ràng là muốn giở trò sau lưng, nhưng không ngờ thẻ nhớ mất thật rồi. Khuôn mặt của Sở Bách Hà khẽ châm xuống, tâm tình cũng giảm sút. Hiện giờ cô ta đã biết chuyện em mất thẻ nhớ rồi. Với tính cách của cô ta, sợ là sớm đã vội vàng báo lên cấp trên rồi. Chị sợ cô ta sẽ âm thầm đối phó với em. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Việc này sợ là khó có cách. Không khó, rất đơn giản. Hàn Nhã Thanh bỗng nở nụ cười. Cười vô cùng sán lạn, vô cùng rực rỡ, cách trương.